Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, 3 năm chi kỳ đã đến. Chương 464, 3 năm chi kỳ đã đến, chỉ là tiểu thương. Không quan trọng gì, người đệ đệ hiện tại đứng ở một cái ngã tư đường. Vô luận làm ra loại nào lựa chọn, một bước bán ra, liền rốt cuộc vô pháp quay đầu lại. Điểm này, ta tưởng ngươi rất rõ ràng, Chồn Sóc nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi. Sasuke sẽ làm ra chính mình chính xác lựa chọn. Ta vẫn luôn thực tín nhiệm hắn, thực tế hắn vẫn luôn đem đệ đệ đương trẻ con đối đãi. Đó chính là cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, nghĩ đến Sasuke tình cảnh. Tim như bị đau cắt, Chồn Sóc tìm được chính mình cộng sự Kisame. Hai người cùng ngày liền rời đi Vũ Quốc. Đi trước Mộc Diệp thôn, Obito xúi dục Chồn Sóc đi Mộc Diệp trộm ra. Chế tạo hỗn loạn, không nghĩ tới. Lúc này Ino cùng Tuyền đã tới rồi hắn cửa nhà, bởi vì Kakashi thường thường liền hướng thần uy không. Gian ném xuống đồ vật. Obito chỉ có thể đem chính mình trong tay Sharingan đều rời đi ra tới, thỏ khôn có ba hang. Đạo lý này hắn là hiểu. Tuyền chỉ phát hiện trong đó một cái tàng đôi mắt địa phương, Obito ở cảnh giới. Bẫy dập phương diện chương trình học khẳng định là không đạt tiêu chuẩn. Ino không phí cái gì sức lực. Dỡ xuống bẫy dập, cất bước liền đi đến, suốt một mặt tường đều là Sharingan. Thình lình thấy như vậy một màn. Cho dù là Ino đều cảm thấy có chút biệt nữ. Thật giống như có mấy chục cá nhân ở gắt gao nhìn chằm chằm chính mình giống nhau, mỗi ngày nhìn đến. Này đó đôi mắt, Obito liền sẽ không cảm thấy áy náy sao? Mụ nội nó xác thật là tự nhiên tử vong. Nhưng diệt môn chi dạ thời điểm, những cái đó chết Uchiha bên trong liền không có hắn người quen sao? Người quen đôi mắt hiện tại mỗi ngày nhìn chằm chằm hắn. Hắn có thể không hề phản ứng. Ino thật là cảm thấy Uchiha nhất tộc người đầu có bệnh. Trong lòng đối với tránh đi Mangekyo Sharingan cái kia hố to càng thêm bức thiết. Nàng nhưng không nghĩ biến thành cái này quỷ dạng, đó chính là ta đôi mắt Tuyền có chút khổ sở mà. Chỉ vào trên giá một đôi mắt nói, Ino căn bản liền không lo lắng Obito trở về. Obito nếu là hiện tại dám lộ diện, nàng liền đem thần uy Sharingan đoạt xuống dưới, nàng bắt lấy đôi mắt. Đưa cho Tuyền, nói. Người có thể mang theo ngươi đôi mắt đi tịnh thổ thế giới an giấc ngàn thu. Nói như vậy có điểm kỳ quái. Nhưng là mấy ngày hôm trước ta xác thật đi qua bên kia. Bên kia rất an tĩnh. Hoàn cảnh cũng không tồi. Thích hợp cư trú. Sẽ không có người quấy rầy ngươi hoặc là ta đưa ngươi đi tìm Chồn Sóc. Chính ngươi lựa chọn đi. Hai quả tam câu ngọc Sharingan dung nhập tuyền linh thể. Cùng nguyên chakra hội tụ đến cùng nhau. Nguyên bản rất là tinh thần sa sút linh thể được đến Sharingan bổ dưỡng. Nháy mắt trở nên tinh thần lên, Ino xem đến thực rõ ràng. Tuyền tinh thần năng lượng bạo trướng một mảng lớn. Nếu nàng còn có thân thể, lấy hiện tại tinh thần năng lượng chi cường. Không sai biệt lắm đều có thể khai kính vạn hoa, thấy thân mật bạn thân tử vong sẽ mở mắt. Kỳ thật bằng hữu thân mật nữa có thể thân đến quá chính mình sao? Sinh tử chi gian có đại khủng bố. Cái loại này trình độ tinh thần kích thích đồng dạng có thể khai kính vạn hoa. Chỉ là đã chết chính là đã chết. Người chết cũng không dùng được kính vạn hoa. Tuyền rất là trần trờ. Ta cũng không biết. Vậy trở về chậm rãi tưởng. Ino đem trên vách tường ba hàng tổng cộng 79. Chỉ viết luân mắt toàn bộ thu đi. Nhất thượng một loạt chính là tam câu ngọc. Số lượng rất ít. Trung gian chính là nhị câu ngọc. Phía dưới còn lại là đơn câu ngọc. Rất nhiều đôi mắt cũng không phải một đôi. Không biết là thất lạc vẫn là bị dùng hết. Có này đó đôi mắt. Cũng đủ làm Kimimaru thi thể thoát thai hoán cốt. Biến thành hoàn toàn mới đồng lực chế tạo cơ. Chồn Sóc cùng Kisame vừa mới rời đi Vũ Quốc. Phải đến bên đưa tin. Hai người không thể không dừng lại bước chân. Đem chính mình chakra dùng ý niệm phương thức phóng ra xuất thân thể. Ý niệm bị Rinnegan tiếp thu đến. Hiểu tổ chức 9 người thực mau liền lấy 7 màu sóng gợn hình thức xuất hiện bên ngoài đạo ma. Giống 9 căn ngón tay thượng, hiểu tổ chức 9 người phân biệt là Pen. Chồn sóc, Kisame, Kakuzu, Hidden, Deidara, Gara, thế Obito lên sân khấu Afi. Cùng với cuối cùng trình diện tuyệt bên trước hết mở miệng. Thủy quốc bên kia gần nhất có tình báo truyền lại trở về. Rất nhiều nguyên bản thực bình thường đường hàng không đều trở nên phi thường nguy hiểm. Trên biển mưa rền gió dữ so thường lui tới nhiều vài lần. Thường xuyên có ngư dân mất tích. Mặt biển tựa hồ đột nhiên một chút trở nên không bình tĩnh lên. Có người nói đáy biển có quái vật. Có người nói Long Vương tức giận muốn tế phẩm. Các loại cách nói đều có, hiểu tổ chức mấy người lập tức hiểu được. Này hẳn là Tam Vĩ sắp sống lại. Hoặc là nói đã sống lại, lúc trước theo đệ tứ thủy ảnh cầu quất thỉ thương qua đời. Vị này thủy ảnh liên quan đem Tam Vĩ cũng mang đi. Làm hiểu tổ chức bạch bạch đợi 3 năm, hiện tại 3 năm chi kỳ đã đến. Hiểu tổ chức muốn một lần nữa rời núi. Nagato mấy năm nay vẫn luôn ở dùng Rinnegan nghiên cứu ngoại đạo ma tượng. Có một ít nghiên cứu thành quả. Hắn cho rằng phong ấn có nhất định trình tự, hắn thao tác bên nói. Năm đuôi Jinchuriki ta đã chảo đã trở lại. Gia hỏa này bất kham một kích. Chư vị hiệp trợ ta. Trước đem năm đuôi phong ấn đi vào, mấy người nhìn về phía ngoại đạo ma tượng bên chân. Nơi đó có một người cao lớn thân ảnh chính quỳ rạp trên mặt đất. Xem khôi giáp hình thức. Đúng là nham ẩn thôn năm đuôi Jinchuriki. Thân cao 2.28 mễ hơi nước ninja. Hắn, hiểu tổ chức 9 người bắt đầu sử dụng huyễn long 9 phong tẫn, rút ra hắn trong cơ thể vĩ. Thú chakra, đại gia lần đầu tiên làm cái này việc. Bên nói yêu cầu 3 ngày thời gian. Deidara nhỏ giọng oán giận vài câu. Kakuzu cũng cho rằng chậm trễ chính mình kiếm tiền. Còn lại mấy người đều lựa chọn trầm mặc ở hiểu tổ chức. Bên thực lực vững vàng áp chế mấy người. Chẳng sợ lại không muốn. Bọn họ cũng chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh. 9 vị hảo hán bắt đầu, hự hự, mà kết ấn. Lợi dụng ngoại đạo ma tượng rút ra Jinchuriki chakra, Gara nhìn đến đều là Jinchuriki hán thân. Thể treo không? Đại lượng vĩ thú chakra bị rút ra ra tới. Không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Xa ẩn thôn bị Mộc Diệp cùng Nham ẩn lợi dụng chiến tranh cơ hội nuốt rớt đại lượng địa bàn. Hắn hiện tại đối với nhẫn thôn chế độ là một chút hảo cảm đều không có. Trong lòng hoàn toàn nhận đồng Yahiko cùng Nagato định ra, lấy chiến ngăn chiến, tư tưởng. Hơn nữa nguyện ý vì thế trả giá sinh mệnh, 3 ngày sau. Hiểu tổ chức mấy người ai đi đường nấy, Kakuzu cùng Hidden đi bắt nhị đuôi Jinchuriki. Nhiệm vụ này chỗ khó ở chỗ Ni Yugito vẫn luôn đãi ở vân ẩn trong thôn. Hai người lại có bản lĩnh. Cũng không dám trực tiếp vào thôn bắt người. Yêu cầu nghĩ cách. Đem người dẫn ra tới. Deidara cùng Gara đi tìm hoang dại Tam Vĩ. Muốn ở mênh mang biển rộng giữa tìm được Tam Vĩ. Yêu cầu không ít công phu. Hai người đều có năng lực phi hành. Tìm lên tương đối mau lẹ. Chồn sóc cùng Kisame đi bắt 4 đuôi Jinchuriki. 4 đuôi. Jinchuriki phía trước bị Mộc Diệp chảo quá một lần. Lão tím tính cảnh giác biến cao không ít, mỗi ngày tránh ở khe suối. Muốn tìm đến hắn, cũng đến tiêu phí một chút thời gian, bên đối Obito cùng tuyệt là không hề tín nhiệm đáng nói. Tam tổ người phái ra đi, lập tức tuyên bố giải tán, Sasuke kỳ thật cũng không để ý chính mình là thượng nhẫn vẫn là trung nhẫn. Hắn để ý chính là báo thù. Đây là hắn cho tới nay mới thôi toàn bộ sinh tồn động lực, ở Sakura cân nhắc tương lai sinh mấy cái. Hài tử, sinh nam hài vẫn là sinh nữ hài thời điểm. Hắn đối tương lai không có bất luận cái gì khát khao cùng chờ mong, khổ luyện nửa tháng. Tự nhận đã thuần thục nắm giữ Mangekyo Sharingan sau. Hắn liền tới khiêu chiến Ino. Tấu chương xong, hết chương.